Luân hồi nhạc viên, chương 185, 45 không tiễn. Góc truyện audio.com, cuốn thứ 2 nhật ký nội dung đến đó đại khái kết thúc. Tô Hiểu mở cuốn thứ 3 nhật ký, cuốn thứ 3 nhật ký nội dung là Maria Chi Tường bị công phá hậu Grisa Jaeger nhắn lại, trong đó kể lại giới thiệu cự nhân lai lịch cùng với Lydia đế quốc. Chiến tranh xử chờ, những nội dung này Tô Hiểu cũng biết. Tô Hiểu đem 3 bản nhật ký ném qua một bên, đọc xong mấy ngày nay nhớ, hắn đúng Mali đế quốc càng hiểu hơn. Hiện tại Illidia người đang Mali đế quốc tình cảnh không được tốt lắm, bất quá so sánh với bên trong tường tốt hơn nhiều lắm. Ở Tô Hiểu bỏ xuống nhật ký hậu, nhật ký kẽ hở chung rơi ra một tấm hình. Tấm hình này là một nhà 3 người người chụp ảnh chung, theo thứ tự là phụ thân của Aaron Grisa Jaeger, vợ trước Dina Fritz, ấu niên J.K. Jaeger. Từ tấm hình này có khả năng nhìn ra, đây một nhà 3 người nhân rất hạnh phúc, Grisa Jaeger tây trang thẳng, từ bối cảnh có khả năng nhìn ra nhà này người cũng bất tận khổ. Cha ta, là Mali đế quốc vương tộc sao? Loại này quý báu quần áo và đồ dùng hàng ngày. Aaron kinh ngạc nhìn trên bàn gỗ ảnh chụp. Vương tộc, Rainer trong giọng nói hơi có trào phúng. Đây chỉ là Mali đế quốc trung tầng thu nhập quần áo nón này, không nên đem đế quốc chúng ta và bên trong tường so sánh với. Thì là đế quốc mấy năm liên tục chiến loạn, nhưng cư dân sinh hoạt vẫn như cũ rất giàu đủ. Berto cũng tự hào ưỡn ngực, Tô Hiểu không để ý mấy người đối thoại, hắn đang tiếp tục tìm kiếm bàn học. Tuy rằng đây 3 bản nhật ký rất có giá trị, nhưng những thu hoạch này cùng căn này tầng hầm ngầm lai lịch có chút không xứng đôi. 3 phút sau Tô Hiểu đem bàn học lật một để hướng lên trời, vẫn không có cái khác thu hoạch. Lẽ nào chỉ có mấy thứ này? Tô Hiểu đem ngăn kéo lôi ra đặt ở trên bàn gỗ, bắt đầu kiểm tra bàn gỗ nội bộ tịch thu lấy được. Ngay Tô Hiểu chuẩn bị buông tha thì, hắn đột nhiên phát hiện trên bàn gỗ ngăn kéo có chút sai. So sánh với ngăn kéo chỉnh thể độ rộng, ngăn kéo nội bộ chiều sâu có chút cạn, ngăn kéo nội bộ lung tung có khắc một ít ký hiệu, đây tựa hồ là cấp người kia nêu lên. Không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ, là Grisa Jaeger cấp Aaron nêu lên, Tô Hiểu gõ một cái chiều nội bộ, đông, đông, đông, trống không, Tô Hiểu xuất ra chủy thủ kiều động ngăn kéo dưới đáy, ca một tiếng, ngăn kéo dưới đáy bị nhếch lên, lao một cái lam quang ở ngăn kéo tường kép chung xuất hiện. Tô Hiểu nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay vói vào ngăn kéo tường kép chung. Bên trong có cái gì? Kenny lòng hiếu kỳ đều bị treo khởi, mấy người khác cũng đúng ngăn kéo tường kép nội gì đó thật tò mò, ở trong phòng dưới đất mấy người đều có loại tầm bảo cảm giác. Không lục lọi đến cái gì? Tô Hiểu đem ngăn kéo cầm lấy hậu xuất toái, ngăn kéo cách một tiếng bị xuất thành một đống gỗ vụn. Hoàn cho rằng hội có bí mật gì, thực sự là thất vọng, ngươi sẽ không len lén tham. Giờ 3, Ymir lời nói ác độc có phát tác, căn này tầng hầm ngầm không có gì triệt 3. Tô Hiểu sắc mặt bình tĩnh hướng mặt đất đi đến, lúc này hắn dự trữ bên trong không gian đang có một chi thỉnh thoảng hiện lên lam quang ống nghiệm. Titan tinh luyện lấy ra dịch, bán thành phẩm, phẩm chất lam sắc loại hình, thực nghiệm loại dược vật cho điểm, 60. Chú, lam sắc vật phẩm cho điểm V31-70, cho điểm càng cao vật phẩm đem Việt chân quý. Giới thiệu vắn tắt thuốc này tệ nhưng ở phản hồi luân hồi nhạc viên người hiểu biết ít đi hoàn thiện, nhu tốn hao 13.000 điểm nhạc viên tiền. Góc truyện audio.com, hoàn thiện hậu thuộc tính tiêm vào hậu lực lượng, 2, mẫn tiệp, 2, thể lực, 2, trí lực, 2, bán ra giới cách 8, thế giới chi nguyên, đầy mai làm sắc tệ thuốc Tô Hiểu cũng sẽ không bán ra, chỉ phải hao phí 13.000 điểm luân hồi nhạc là có thể hoàn thiện, tiêm vào hậu hắn cộng có khả năng tăng 8 điểm thuộc tính. Tô Hiểu trong lòng có chút may mắn, may là hắn chăm chú tìm tòi tầng hầm ngầm, bằng không sẽ thua lỗ lớn. Lần này tiến xuống dưới đất thất Tô Hiểu cộng thu hoạch 14, thế giới chi nguyên tịnh thu được giá trị cực cao lam sắc phẩm chất tễ thuốc một lọ, có thể nói thu hoạch pha phong. Trở về nhiệm vụ cộng cần 15, thế giới chi nguyên Tô Hiểu gần hoàn thành trở về nhiệm vụ. Đi ra tầng hầm ngầm, nắng ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp gió nhẹ khẽ vuốt gương mặt, điều này làm cho Tô Hiểu tâm tình rất tốt. Maria Chi Tường cái động khẩu đang ở trước mắt, Rainer biến thân Khải Chi Titan hậu mấy người ngồi thượng cự nhân vai kế tục chạy đi. Khải Chi Titan hướng thành tường cái động khẩu đi đến, chỉ cần ra động này miệng điều tra binh đoàn thì không thể tìm được bọn họ, đến lúc đó hay trời cao nhâm chim bay. Hải khoát bằng cá nhảy, rốt cục hữu về tới đây. Rốt cục có khả năng phản hồi cố hương. Berto cảm khái một tiếng, trên mặt sắc mặt vui mừng không chút nào che giấu. Ở Khải Chi Titan chui ra cao chừng 10 thước cái động khẩu hậu Tô Hiểu con ngươi chợt co rút nhanh. Hắn đột nhiên từ Khải Chi cự nhân trên vai nhảy xuống, đi qua cái động khẩu ngắm Maria Chi bên trong tường. Thực sự là bán mạng, Tô Hiểu ngón trỏ điểm trên mặt đất tế vi rung động truyền đến. Làm sao vậy? Berto không hiểu nhìn về phía Tô Hiểu. Nếu như ta không đoán sai, điều tra binh đoàn đuổi tới. Tô Hiểu nghĩ đến một loại khả năng, nếu quả thật là như vậy điều tra binh đoàn đuổi theo cũng không thể nói là. Cái gì? Berto quá sợ hãi, lập tức từ khải chi cự nhân trên vai nhảy xuống. Không thấy được, điều đó không có khả năng. Berto không dám tin nhìn về phía xa xa đông nghịt một mảnh kỵ binh chính rất nhanh tiếp cận. Không có gì không có khả năng, điều tra binh đoàn mỗi người mang nhiều mã, nếu như ngựa không ngừng vó chạy đi, hoàn toàn khả dĩ tiên kiểm tra. Titan chi xâm, hậu thẳng đến ở đây, chúng ta tưởng thời gian ngắn nhất nội ly khai Maria chi tường. Đây là chúng ta tất trải qua đường. Tô Hiểu thì là biết sẽ bị điều tra binh đoàn đuổi theo, hắn cũng tới ở đây, Aaron nhà tầng hầm ngầm không thể buông tha. Đi chuẩn bị bắt đầu truy kích chiến. Tô Hiểu cùng Berto trở lại khải chi cự nhân vai, khải chi Titan ở phân rõ phương hướng hậu tốc độ cao nhất chạy trốn. Aaron, một tiếng hô to ở phía sau phương truyền đến, nghe thanh âm là Sanki. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net. Aaron nghe thế thanh hô to hậu sừng sốt. Sanki, chẳng lẽ nói. Aaron ánh mắt của ở tòa ánh sáng. Điều tra binh đoàn đuổi tới. Bọn họ rốt cuộc là thế nào đuổi theo chúng ta, rõ ràng đang toàn lực chạy đi. Berto thần sắc hoảng loạn, thất bát trăm tên điều tra binh đoàn thành viên cho hắn áp lực rất lớn. Penny quả đấm của rất nhanh, nếu như bị đuổi theo hết thảy đều kết thúc. Cùng khẩn trương hai người bất đồng, Tô Hiểu thần sắc nhàn nhã ngồi ở khải chi Titan trên vai. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi từ đâu tới tự tin, bất quá xem ra chúng ta yếu được cứu. Ymir tự tiếu phi thiếu nhìn Tô Hiểu. Nga, ngươi xác định, Tô Hiểu bình tĩnh thái độ làm cho Ymir mày nhăn lại. gocchuyenaudio.com Liên tục bôn ba một ngày một đêm, điều tra binh đoàn lai nhiều hơn nữa nhân cũng không dùng, thay ngựa không đổi người mà thôi. Ta không tin bọn họ liên tục chạy đi một ngày một đêm hậu còn có sức chiến đấu. Tô Hiểu xuất ra kính viễn vọng quan sát hậu phương truy kích điều tra binh đoàn. Đội trưởng Erwin Smith vẻ mặt uể oải, viền mắt chu vi xuất hiện hắc vành mắt môi khô khốc đại biểu bọn họ mang theo thực vật cùng nước ngọt cũng không nhiều. Tô Hiểu khóe miệng nhếch lên, mấy trăm người binh đoàn vô pháp kháo săn thú giải quyết thức ăn vấn đề. Nhìn nữa điều tra binh đoàn ngựa, bây giờ là mỗi người cưỡi một con ngựa, mang theo lưỡng con ngựa. Ở cường độ cao chạy đi hậu, này mã khóe môi mơ hồ xuất hiện bọt mép, những mã đã thật lâu không uống thủy. Reiner, có thể kiên trì 4 giờ sao? Khải chi Titan Reiner gật đầu. Hiện tại đã không cần bảo lưu thể lực, nếu như chạy đến hư thoát 4 giờ không thành vấn đề. Người đã môn thiên lý tặng người đầu ta đây tựu không khách khí nhận. Tô Hiểu trong tay xuất hiện một khẩu súng quản thon dài súng lục thương, điều tra binh đoàn không có công kích tầm xa năng lực nhưng hắn có. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực danh, 4 mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Cách chương.